Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, có lẽ chỉ vì hắn. Nghe cô Phi Yến lời nói, Trục Vân Cung Chủ mới dần dần hồi phục lại. Cô Phi Yến lại đem hai cái kim giao con tin cung cấp tin tức cáo chi Trục Vân Cung Chủ. Trục Vân Cung Chủ vừa suy nghĩ, một bên lắc đầu, không thể nghi ngờ nàng cũng nghĩ không thông. Cô Phi Yến có thể không có thời gian bồi tiếp Trục Vân Công Chúa cùng một chỗ nghĩ, nàng nói, ngoặc kép, Vân Huyền Thủy Kinh, giấu ở dưới ao hoa sen nơi nào, để cho Hắc Giao xuống nước đi tìm. Người liền hào hào suy nghĩ một chút, ngàn năm trước phải chăng còn phát sinh qua cái gì? Đây là ngàn năm trước bí mật. Cô Phi Yến dính là suy nghĩ nát óc liền nghĩ, mãi mà không rõ, nhưng là Trục Vân Cung Chủ không giống nhau. Có lẽ, nàng có thể nhớ tới chút manh mối. Trục Vân Cung Chủ vẫn là nói là làm. Cô Phi Yến cho Tần Mặc áp đến một tên Hắc Giao binh, Trục Vân Cung Chủ liền đem Vân Huyền Thủy Kinh, vị trí nói, rõ ràng, Hắc Giao binh xuống nước hồi lâu, rốt cục vớt ra chứa ở một cái trong hòm báu nhỏ, Vân Huyền Thủy Kinh, Vân Huyền Thủy Kinh, nhất định nước chảy mà không ẩm ướt, trang bìa là màu đen, Vân Huyền Thủy Kinh, bốn chữ là kim sắc, đã 10 điểm mơ hồ, cả quyển, sách dày ước chừng một tấc, trang sách vàng ố, cũ kỹ mà thần bí. Cô Phi Yến vẫn là rất kinh hỉ. Nàng không kịp chờ đợi lật ra tờ thứ nhất, phát hiện cấp trên không có văn tự, chỉ có hồ hắc vẽ xong tựa như một đường sóng biển. Nàng tiếp tục lui về phía sau lật, liền lật mấy trang cũng đều như vậy, chỉ có bức tranh không có chữ. Cô Phi Yến đem Vân Huyền Thủy Kinh đưa cho Tần Mặc, Tần Mặc lật nhìn một phen, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái như thế. Về sau hắn nói, cho phép thuộc hạ nhìn kỹ. Cô Phi Yến nghiêm túc bàn giao, ngàn vạn giữ gìn kỹ. Tần Mặc nhẹ gật đầu, nói là. Tần Mặc lui ra về sau, cô Phi Yến cũng không có lập tức rời đi. Nàng đứng ở ao hoa sen một bên, suy thư hiện tại có đầu mối, cũng không biết là không phải quá mệt mỏi duyên cớ. Nàng càng suy nghĩ lại càng thấy đến lộn xộn, sắc trời đã tối, nàng cũng không dám tại mép nước ở lâu, liền về giao hoa các. Giao hoa các bên trong, Tiểu Niệm Trần đã ngâm xong tắm thuốc, hắn an tĩnh nằm ở trên giường, phẳng phất ngủ thiếp đi một dạng. Tần Mẫn canh giữ ở sập một bên, nhìn xem Tiểu Niệm Trần ngẩn người, cô Phi Yến đều đi đến nàng bên người. Nàng nhất định một chút phát giác đều không có. Cô Phi Yến ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giữ tay nàng lại. Nàng cái này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía cô Phi Yến. Cô Phi Yến nói, Mẫn Di, không cần lo ngại, Thái Phó tại, Ảnh ca ca cũng ở đây. Tần Mẫn mặt lộ vẻ an ủi, vỗ vỗ một bên vị trí, để cho cô Phi Yến ngồi. Cô Phi Yến không ngồi, hỏi, bọn họ còn chưa trở về. Cô Phi Yến lắc đầu, đem chính mình cầm bức tranh giống cho Trục Vân Cung Chủ, nhìn sự tình nói ra, sau đó lại an ủi, chỉ phải rõ ràng thân phận, không sợ, tìm không ra nàng, dầu gì, ta cũng có biện pháp thuyết phục Trục Vân Cung Chủ, giúp chúng ta tìm được cái kia Phong Hỏa Đảo đi. Đảo nàng hang ổ, Tần Mẫn thản nhiên nói, nàng cho ta họa âm dương trang, nguyên lai chính là nàng bản thân âm dương trang, trách không được ta cảm thấy nhìn quen mắt. Trước đó Tần Mặc họa qua mấy bức tranh, cô Phi Yến cùng quân cửu thần cáo chi Tần Mẫn trang bà sự tình lúc, cũng cho Tần Mẫn nhìn qua. Cô Phi Yến hận hận nói, ta làm Trục Vân Cung Chủ là tên điên, không nghĩ tới Lê Cầm mới là. Mẫn Di, nếu là Tần Mẫn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên đưa tay ngừng lại cô Phi Yến. Nàng suy tư chớp lát, nói: "Yến Nhi, ta một mực không minh bạch nàng vì sao muốn cho chúng ta xăm mặt. Ngươi nói, nàng cho chúng ta xăm mặt, có phải hay không, muốn cho người nào nhìn thấy? Nếu như Lê Cầm thuần túy vì tra tấn bọn họ mà cho bọn họ xăm mặt, không cần xăm bên trên bản thân âm dương mặt, lớn có thể dựa theo bọn họ khuôn mặt xăm ra khác biệt âm dương mặt đến, giống nhau mỗi một thời đại trang bà âm dương mặt đều theo chiếu khuôn mặt cùng ngũ quan đến định, cũng là không giống nhau. Lê Cầm muốn cho bọn họ xăm bên trên bản thân âm dương mặt, nhất định có mục tiêu." Cô Phi Yến nhớ tới cô Vân Viễn bộ kia hỏa, nàng thuận miệng nói: "Chẳng lẽ nàng muốn cho cô Vân Viễn nhìn thấy, nhận ra nàng nữ mặt đến?" Cô Phi Yến thì là bằng trực giác đoán, đang muốn mảnh cân nhắc tỉ mỉ, Tần Mẫn lại thật sự nói: "Yến Nhi, ta nhắc lên cô Vân Viễn còn sống thời điểm, nàng cũng không lớn bao nhiêu phản ứng. Nàng hẳn phải biết cô Vân Viễn một mực sống sót, có lẽ nàng thực là cố ý lưu cho cô Vân Viễn nhìn." Cô Phi Yến vừa nghe liền hiểu, nàng bỗng nhiên đứng dậy: "Cho nên nàng dùng là xăm mà không phải hóa, kể từ đó liền rửa không sạch, nàng rất có thể sẽ thả ngươi cùng Niệm Trần, chỉ cướp đi A Trạch, nàng mục tiêu một mực cũng chỉ có A Trạch." Tần Mẫn liên tục gật đầu, biểu thị tán thành. Cô Phi Yến càng nghĩ càng kinh hãi, nói: "Trang bà trong cổ mộ nhiều như vậy, trang bà âm dương mặt chân dung, vô cùng có khả năng cũng là lưu cho cô Vân Viễn nhìn. Trang bà một phái từ trước đến nay điệu thấp, giấu ở trong cổ mộ, không vì thế nhân biết. Cô Phi Yến bọn họ nếu không có ngộ nhập, cũng chỉ sẽ đem trang bà hai chữ này xem như truyền thuyết. Lê Cầm thiết lập trang bà nếu là vì cô Vân Viễn, như vậy trang bà cổ mộ chỗ đó có thể là cô Vân Viễn thường đi chi địa, có lẽ là cô Vân Viễn biết rồi địa phương. Nói một cách khác, trang bà một phái thiết lập không vì cái gì khác, chính là vì chờ cô Vân Viễn đi mà thiết lập. Còn nữa, âm dương trang khởi nguyên nhất định có ẩn tình khác, cũng không phải là giống Trục Vân cung chủ nói như thế, vì nhục nhã nàng mà hỏa. Chuyện này phải chăng cùng Lê Cầm giao tộc thân phận có quan hệ đâu? Cái này phía sau bí mật trừ bỏ Lê Cầm, sợ là chỉ có cô Vân Viễn mới biết a. Cô Vân Viễn có biết Lê Cầm tồn tại, nhưng biết Lê Cầm làm nhiều như vậy đến cùng vì cái gì? Nghĩ cùng cố Vân Viễn, cô Phi Yến không tự giác nắm chặt tiểu dược đỉnh ngực, dần dần nhét vào. Lúc này quân cửu thần bọn họ đã trở về, hai cái kim giao khai ra địa phương ngay tại Tấn Dương nội thành bên ngoài. Bọn họ tất cả đều tìm khắp cả, nhưng ngay cả một bóng dáng đều không nhìn thấy. Cô Phi Yến liền tranh thủ bản thân xác định manh mối cùng Tần Mẫn cùng một chỗ suy đoán ra manh mối, cáo chi quân cửu thần bọn họ. Mọi người nghe đều cảm thấy bất ngờ, thế nhưng là tinh tế suy nghĩ một chút nhưng lại cảm thấy tất cả đều đang trong lẽ phải. Đường Tĩnh liền vội vàng nói: "Chí ít xác định thân phận nàng, dầu gì chúng ta tìm tới Phong Hỏa Đảo đi." Quân cửu thần hít sâu một hơi nói: "Ra biển nhiều phong hiểm, an chớ vội, trước cho thất thúc bọn họ báo cái tin." Cố Bắc Nguyệt vốn muốn nói chuyện, nghe quân cửu thần lời này, hắn đáy mắt lóe lên một vòng vui mừng, không lên tiếng. Vừa rồi ra ngoài tìm người, ai nấy đều thấy được quân cửu thần lòng nóng như lửa đốt, hắn còn có thể bảo trì phần này tỉnh táo đúng là khó được. Quân cửu thần thông báo mang trọng đi đưa tin, lại đối với cô Phi Yến nói: "Yến Nhi, đi đem Vân Huyền Thủy Kinh lấy ra, mọi người cùng nhau nhìn một cái." Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, đang muốn lấy, nào biết được nàng mới tới cửa. Tần Mặc liền chạm mặt tới, mang đến một cái tin tức xấu. Tần Mặc nói, chủ tử, cái kia, Vân Huyền Thủy Kinh, giả. Cô Phi Yến kinh hãi, cái gì? Trong phòng người đều nghe được, cũng đều hết sức ngoài ý muốn. Quân Cửu Thần bước xa đi tới, hỏi Tần Mặc nói, ngươi làm thế nào nhìn ra được đến? Tần Mặc đem Vân Huyền Thủy Kinh đưa lên, nói, phía trên này họa có bộ phận là đồ theo, có bộ phận là vẽ ra đến bộ phận kia, liền họa sĩ nhìn cùng cô Vân Viễn bức họa kia không có sai biệt, cũng đều là xuất từ đời thứ nhất Trang Bà Tay, cũng chính là Lê Cầm Tay. Cô Phi Yến nguyên lai tưởng rằng là Trục Vân cung chủ lừa gạt bọn họ, không nghĩ tới lại là Trục Vân cung chủ bị Lê Cầm lừa gạt. Thậm chí ngàn năm trước, Cửu Lê tộc trưởng cũng bị Lê Cầm lừa gạt. Lê Cầm tại ngàn năm trước liền đánh cắp Vân Huyền Thủy Kinh, ngụy tạo một bản lừa bịp Cửu Lê tộc trưởng. Mọi người đều yên lặng. Đột nhiên Tiền Đa Đa kinh thanh, chúng ta trước đó đoán cũng không có sai, Vân Không Bách Lý giao tộc mất tích chính là nàng làm. Nàng dùng kim giao khả năng chính là Vân Không Bách Lý giao nhân về sau. Tần Mẫn suy tư một chút, liền vội vàng nói, chúng ta bị bắt cóc trong khoảng thời gian này thấy kim giao đều chẳng qua 15-16 tuổi. Chẳng lẽ Vân Không Bách Lý nhất tộc liền bị tù tại Phong Hỏa Đảo? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Cô Phi Yến đột nhiên quay người bước xa đi tới hậu viện. Không thể nghi ngờ, nàng muốn tìm Trục Vân công chủ. Hết chương.